Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 333. Chương 3321, Chiến huyết sôi trào, 1. Khương Nghị vung tay chấn vỡ xiềng xích, nháy mắt một cái, cười nói. Nhiều cường tộc chứng kiến như vậy, tự do của các ngươi không có bất kỳ người nào lại chất vấn. Vân Liên kinh ngạc nhìn tiểu nam tử trước mặt, kiêu ngạo cùng uy nghiêm cứ như là sụp đổ trong nháy mắt, trong hốc mắt đều lắc lư ra chút óng ánh. Vân Hoa cùng Vân Tuyệt nhìn nam tử xa lạ trước mặt thật sâu, tôn làm bọn hắn tổ thần thế giới, vậy mà cảm giác trái tim bị cái gì đó nắm lấy, yết hầu nhấp nhô, một chút nghẹn ngào, Dược Lâu nói. Đối với những gì các ngươi gặp phải, chúng ta rất đồng tình, nhưng chuyện đã xảy ra, điều chúng ta có thể làm chính là nhìn về phía trước, đi về phía trước, ta đại biểu Dược Thần Tộc, chân thành mời các ngươi gia nhập Dược Thần Tộc, cùng nhau là Dược Nhân tại Thiên Nguyên Tinh Vực. Đương nhiên, 64 vạn dược nhân vừa rồi kia, cũng là tự do, từ nay về sau, đều là người một nhà, thân phận hoàn toàn bình đẳng, hỗn đảng. Tiếng gầm lên giận dữ, vang vọng trên quảng trường, Kim Linh tức giận không kiềm chế được, cảm xúc dưới sự kích động, phát tác thương thế, một ngụm máu tươi phun ra tới. Bọn người Kim Như Ngọc đầy mặt nộ khí, khí tức sát phạt chạy xuôi, tình huống lại biết rõ rành rành, hai phe này là liên quan hợp tác, bọn hắn đã sớm làm xong giao dịch. Trước đó rời khỏi không nói trước là cố ý, giờ phút này lại làm tuyên bố, chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn, càng là trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích đối với Kim Nguyệt tộc bọn hắn. Sắc mặt tất cả cường tộc đều rất khó coi, mặc dù suy đoán hai bên có khả năng hợp tác, nhưng cũng chỉ là khả năng, mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn lại đã sớm bí mật ký kết hiệp nghị, ba vị tổ thần, thuộc về Dược Thần tộc. Dược Thần tộc trong lúc bất chợt có được 6 tôn thần linh. Lại phối hợp với 2 triệu tộc nhân, không, bây giờ cũng đã nhanh 3 triệu. Còn có 72 pho tượng thập dược kia, Dược Thần tộc đơn giản đã nhảy lên trở thành thần tộc đầu tiên của Thiên Nguyên Tinh Vực. Thậm chí có hy vọng trùng kích đế tộc. Không thể tha thứ. Không thể nào chấp nhận. Đại biểu tộc mạnh tới đâu thì trong ánh mắt đều toát ra địch ý, thậm chí có người nói thẳng. Dược Thần tộc ơi Dược Thần tộc, các ngươi đây là tự tìm đường chết mà. Hồ Giả ha ha cười lạnh. Đều thất thần làm gì? Ai đập Dược Nhân, tranh thủ thời gian giao tiền ra, để bọn hắn phơi ở nơi đó nhiều không tốt. Một đại biểu thần tộc hừ một tiếng, đi đến phía trước, ra hiệu thị vệ giao tinh thạch, đưa tay chỉ nhóm thứ hai hàng thứ ba, đó là 10 vị thánh vương, hắn bỏ ra 2.100.000 tinh thạch. Hồ Giả giơ lên cuốn họng, cao giọng nói. Dược Diễn, thất thần làm gì? Dược Nhân đập xuống người cùng thế lực sau lưng hắn, đều nhớ rõ ràng cho ta. Sau này chúng ta còn muốn đi diệt tộc đây. À. Trong lòng Dược Diễn rung lên, đó là thần tộc của Thiên Linh Tinh Cầu, U Hồn Điện. Một thần tộc cổ lão mà tà ác. U Hồn Điện Thánh Hoàng bỗng nhiên quay người, một vòng ánh sáng màu xanh lục hiện lên tại đáy mắt hắn. Hồ Giả lộ ác tướng, nhai răng nhếch miệng. Trừng tổ tông ngươi, lại trừng ta đào hai tròng mắt của ngươi. Thánh Hoàng gầm thét. Dược thần tộc, các ngươi tìm giúp đỡ từ chỗ nào, đầu rớt nước sao? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám ra khỏi cửa đế thành, ta dám phá hủy ngươi. Hồ Giả đột nhiên triển khai hai tay, mặt hướng tất cả đại biểu cường tộc lớn tiếng gào thét. Đều nghe rõ ràng cho lão tử ta, trước đó Dược Thần tộc chiêu cáo thiên hạ mà nói, chính là lão tử địch. Các ngươi có chút lỗ tai nhét lông chó, không có nghe rõ, có chút tuổi tác đã cao, trí nhớ suy yếu, có chút không biết sống chết, làm bộ không nghe thấy. Hôm nay ta lại nói một lần nữa cho các ngươi. Vịnh tai, trừng to mắt, nghe đây. Mấy triệu dược nhân của tam sinh đế tộc, Dược Thần tộc chắc chắn phải có được, ai ở trên hội đấu giá cạnh tranh qua, vịnh thế là địch, không chết không thôi, ai dám ra tay đối với chúng ta, trắng trận cướp đoạt dược nhân chúng ta đập xuống, ha ha, lão tử huyết đồ toàn tộc hắn, một tên cũng không để lại. Sắc mặt tất cả cường tộc trở nên cực kỳ khó coi, mẫu thân nó, đây là tên ngu xuẩn nào? Kêu gào ngay trước mặt tất cả thần tộc cùng đế tộc. Đây là khiêu khích, hay là gây tai họa cho Dược Thần tộc, chỉ bằng vài câu nhục mạ cùng uy hiếp vừa rồi kia, bọn hắn đã có thể quần công, triệt để đạp diệt Dược Thần tộc. Ha ha, ta không chỉ có đập, ta còn muốn ăn bọn hắn, giao tiền cho ta, lĩnh người. Chí tôn yêu tộc Xích Dương thú mãnh liệt đông đưa chính cái đầu, hung uy chí dương chí phách tràn ngập quảng trường, Dược Diễn, nhớ kỹ con chim dị dạng kia cho ta, trong vòng một tháng. Lão tử sẽ dựng nồi nấu hắn, cơ thể mang đi nấu canh, chính cái đầu dùng lửa đốt, dùng một thân kia của hắn châm lửa đốt lông. Hồ Giả hét lớn đến rung trời, tóc dài như lôi đình loạn võ, ngạo nghễ gào thét, không thua gì tuyên ngôn chiến tranh, chấn động đến vô số cường giả hít vào từng ngụm khí lạnh. Những lão bản kia đang không kịp chờ đợi muốn giao tiền cho người của thương hội, đều theo bản năng lui lại mấy bước. Đây là tên điên từ đâu xuất hiện, không chỉ có dám hò hét với thần tộc, còn dám giằng co với đế tộc Thiên Tổ Tinh. Ha ha, ha ha, ha ha ha, không chỉ đồ sống chết, hôm nay ta có thể quẳng xuống nói cho ngươi, từ nay về sau, dực nhân trên tất cả tinh cầu tại Thiên Nguyên Tinh Vực, đều sẽ là con mồi của chí tôn đế tộc chúng ta. Gặp một tên, giết một tên, gặp một tên, ăn một tên. Chí tôn yêu tộc, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao, coi như người chủ nhân sau lưng kia của ngươi tới, nhìn thấy lão tử, đều sẽ phải run rẩy. Các ngươi, tính là cái rắm gì? Hôm nay cứ thế quyết định như vậy, nếu như chí tôn yêu tộc các ngươi nhìn thấy dực thần tộc không ăn, lột bụng của các ngươi nhét vào. Hộ giả bạo ngược cào thét để toàn trường rung động, lại làm cho cường giả chí tôn đế tộc, đế hoàng tộc, thái thượng đế tộc trong nháy mắt có phản ứng. Có ý gì? Chủ tử phía sau. Sao hắn lại biết chuyện này? Khương Nghị ngưng tụ đồng mâu, nhìn chằm chằm nam tử, với gương mặt dữ tận kia, chủ tử sau lưng chí tôn đế tộc, là Thương Thiên. Vậy mà cái tên phân thân thần bí này lại không sợ Thương Thiên, nào chỉ là không sợ, còn giống như có chút thù hận. Hướng Vãn Tình cùng Hàn Ngạo trao đổi ánh mắt, một màn này có chút ngoài ý muốn, hộ giả đưa tay, chỉ phía xa toàn trường. Các ngươi bỏ ra tinh thạch, đập xuống nô lệ, bọn hắn thuộc về các ngươi, lão tử không đoạt, nhưng thù này, xem như đã kết. Dực thần tộc sợ đầu sợ đuôi nhiều năm như vậy, lão tử đã sớm chịu đủ, lần này, thừa dịp mấy triệu dực nhân nguyên thủy trở về, lão tử nhất định phải để bọn hắn làm đến đế tộc, mẫu thân nó ai dám không phục. Lão tử đánh tới khi hắn phục, giết tới khi hắn phục. Hiểu chưa, lỗ tai nhét lông chó, lão già si ngốc, giả vờ nghi ngốc, đều nghe rõ chưa, nói chuyện đi. Hồ giả hét lớn, không gian đều nổi lên gần sóng, đại địa càng là oanh minh, sắc mặt tất cả đại biểu cường tộc đều trở nên cực kỳ âm trầm, không sai, đây đúng là người điên, tên điên từ đầu đến đuôi, chỉ bằng thái độ của hắn bây giờ, dực thần tộc đã cách hủy diệt không xa. Dược lâu và dược thần tộc toàn thân khô nóng, kích động phấn chấn. Đế tộc. Lần này hộ giả muốn trợ giúp bọn hắn trùng kích đế tộc sao? Trước đó xác thực không có bao nhiêu hy vọng, nhưng hiện tại bọn hắn đã đạt được 3 vị tổ thần, số lượng lớn dược nhân, thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng quan trọng hơn là thái độ của hộ giả. Đủ rồi. Đa răng đột nhiên hét lớn, phía trước là giá trường hội đấu, phía sau chính là đế cung của bọn hắn, há có thể để nơi này phát sinh bạo loạn. Nếu như quấy rầy đế tổ, hắn khó thoát khỏi trừng trị. Hồ giả lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chị Darren. Ngươi mới là kẻ cầm đầu, ngươi trốn không thoát. Ngươi dám uy hiếp tam sinh đế tộc. Mẫu thân nó ngươi ngu xuẩn sao, ta không phải đang uy hiếp sao, còn hỏi ta có dám hay không. Dực Diễn, đứng ở phía trước cho ta, tất cả dực nhân mua xuống, nhớ rõ ràng. Được. Dực Diễn sải bước về phía trước. Đôi mắt đảo qua các đại biểu tất cả cường tộc cùng thương hội, giờ khắc này, hắn lại sinh ra hào tình vạn trượng, không sợ thần tộc cùng đế tộc, đập xuống, toàn bộ mang đi. Đế tộc thứ ba của Thiên Võ Đại Lục Thiên Vu Đế Tộc, Thiên Truyền Đế Tộc của Thiên Truyền Đại Lục, Loạn Thế Đế Tộc của Thiên Mộ Đại Lục, nhao nhao bước về phía trước, dùng hành động thực tế tỏ thái độ của mình, huống chi dưới loại cục diện này, bọn hắn đều muốn biểu hiện ra tinh thần đoàn kết của Thiên Võ Tinh Cầu, tất cả thần tộc lần lượt ra tay. Cũng không chút khách khí giao ra tinh thạch, mang nô lệ bọn hắn mua đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, dực thần tộc khiêu chiến bọn hắn, đồ sát bọn hắn như thế nào. Dực Diễn múa bút thành văn, dần dần viết xuống tên của bọn hắn. Duy chỉ có các đại biểu những thương hội kia tiến thoái lưỡng nan. Cục diện này huyên náo quá hung, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chuyện giao dịch nô lệ bình thường là không thể bình thường hơn được, kẻ nào đã gặp được tình huống như vậy. Không dám muốn rồi, chuyển cho chúng ta. Kim Như Ngọc cố ý cao giọng nói. Ta có thể cho các ngươi đánh phiếu nợ, trong vòng một năm, chắc chắn dâng lên đủ, cộng thêm, 10% tạ ơn, như vậy rất tốt. Các đại biểu thương hội nhau nhau tỏ thái độ, bọn hắn không muốn chuyến vũng nước đục này. Kim Như Ngọc khiêu khích nhìn về hướng dực thần tộc, cái này trong tay hơn 30 thương hội nắm mười mấy vạn dực nhân. Hồ giả cười gằn nói. Ngươi dám ra khỏi thành, ta liền dám giết chết ngươi, dực nhân ngươi lấy được. Toàn bộ thuộc về ta, tin hay không? Kim Như Ngọc cười lạnh đáp lễ. Tên điên không biết từ đâu xuất hiện, tự cho là rất phách lối, kỳ thật chính là thằng ngu. Hồ Giả bẻ bẻ cổ, hoạt động bả vai. Đánh cược, ta không đánh chết ngươi, đầu ta cho ngươi làm cái bô, ta giết chết ngươi, ta lấy đầu ngươi làm cái bô, mỗi ngày ban đêm nhìn nước tiểu trong miệng ngươi. Ngươi muốn chết. Kim Như Ngọc giận tím mặt, nhưng không đợi giận dữ mắng mỏ, đế cung phía sau đột nhiên bạo phát ra cường quang ngập trời, rọi khắp đế cung, chiếu rọi đế thành rộng lớn, nương theo cuồng phong gào thét cùng đế uy mênh mông, khuấy động bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào toàn bộ sinh linh bên trong đế thành. Số lượng lớn dân chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Darren, Kim Như Ngọc và các cường giả phía ngoài đế cung nhao nhao kinh sợ lui lại mấy bước, hãi nhiên nhìn sâu trong đế cung. Đế tổ của Tam Sinh đế tộc tỉnh. Chẳng lẽ là do bọn hắn gây gỗ, chọc giận vị đế tổ đầu tiên của thiên võ tinh này sao? Toàn tộc cảnh giới, phong bế đế thành. Lập tức hành động, không được sai sót. Đế tổ Tam Sinh đế tộc đạp không bay lên trời, đế uy kinh khủng giống như đại dương mênh mông, tràn ngập đất trời, cuồn cuộn lao nhanh, để ngàn vạn sinh linh trong ngoài đế thành hồi hộp. Toàn thân hắn tỏa ra cường quang chói mắt, như mặt trời mọc lên ở phương đông, rọi khắp thế gian, xua tan hắc ám. Mặt hắn giận dữ, sát ý cuồn cuộn, một tiếng gào trích, tế lên đế binh Tam Sinh thạch, đuổi giết Di Thất Thâm Uyên. Xảy ra chuyện gì? Darren hồi hộp bất an, nhìn qua phương hướng đế tổ rời khỏi, hoàn toàn không rõ tình huống, không phải bọn hắn đánh thức đế tổ. Đế tổ đây là đi đâu? Giống như rất tức giận. Tam Sinh bí thuật của hắn đều xuất hiện chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ là Tam Sinh thạch, đế tổ đều mang đi đế binh trấn tộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt bọn người Kim Như Ngọc đều nghiêm trọng, chuyện gì có thể chọc giận Tam Sinh đế tổ? Vị lão tổ tông này đều ngủ say 30.000 năm rồi. Trên mặt Khương Nghị lộ ra tươi cười quá dị, nhất định là Di Thất Thâm Uyên sụp đổ, hỗn độn cự linh nơi đó thoát khốn. Hồ Vệ Giả quay đầu nhìn về phía Khương Nghị nơi này, chẳng lẽ là hắn, bố trí của hắn bắt đầu phát động rồi, chuyện gì có thể chọc giận đế tổ cao ngạo? Khương Nghị nháy mắt mấy cái, xem như đáp lại, trò hay bắt đầu, tới phi ngươi. Hồ Vệ Giả không rõ tình huống, nhưng không trở ngại hắn hành động, còn chờ cái gì? Khương Nghị nhún vai, ra hiệu Tạc Điểu trên vai, còn không có loạn quá đâu. Tạc Điểu nhìn như lười biếng, kỳ thật đã hưng phấn lên, khóe mắt không ngừng liếc nhìn trong góc quảng trường, nơi đó cảnh giới nghiêm ngặt, nhất định là phong tồn lấy tất cả bảo vật hội đấu giá, ha ha, của ta, đều là của ta. Đều thất thần làm gì, toàn tộc cảnh giới, phong bế đế thành. Darren bay lên không bạo khởi, Tam Xoa kích chấn kích khung trời, đánh ra cường quang trùng thiên, lên. Các nơi đế thành, tất cả cường giả đế tộc kích phát huyết mạch, diễn biến bí thuật, toàn thân bành trướng ra mê quang huyền diệu, mang theo Tam Xoa kích phóng tới khu vực khác nhau, tiến hành phong tỏa cùng cảnh giới. Các cường giả cung phụng Tam Sinh đế tộc bồi dưỡng cũng đều liên tiếp hành động, đóng giữ khu vực tương ứng. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, mời các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này, đến khu ngoại thành đông bộ tập kết. Sau khi đế tổ trở về, lại tiến hành giao dịch, chuyện đột nhiên xảy ra, tình huống khẩn cấp. Nếu như có đắc tội, ngày khác định đến nhà bái phỏng. Ánh mắt Darren lăng lệ, cảnh cáo tất cả cường tộc trên quảng trường, Dược Lâu cao giọng nói. Chúng ta không có gì giao dịch, hy vọng có thể trực tiếp rời khỏi, Kim Như Ngọc nói. Chúng ta sau đó cũng không có giao dịch, hy vọng có thể rời khỏi đế thành. Các cường tộc như Thái Thượng đế tộc cũng nói. Đế tổ các ngươi đột nhiên thức tỉnh, nhất định có đại sự xảy ra, chúng ta cần ra ngoài điều tra, tạm thời cáo từ. Darren thoáng chần chờ, quả quyết ra hiệu cho đi. Ở giữa các cường tộc đã bắt đầu giằng co, thậm chí là cưu thị. Nếu như cưỡng ép tạm giam ở trong thành, còn tụ tập lại một chỗ, lúc nào cũng có thể bộc phát ác chiến. Bây giờ đế tổ rời khỏi, bọn hắn căn bản ép không được. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều để cho đại thống lĩnh là hắn trực tiếp phụ trách, còn không bằng trực tiếp thả bọn họ đi. Ra đến bên ngoài, muốn làm sao náo liền náo thế ấy, chí ít không có liên quan gì với bọn họ, cũng không ảnh hưởng tới đế thành, càng không ảnh hưởng tới hắn. Khương Nghị cùng Tạc Điểu đụng đụng ánh mắt, đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thông báo giao dịch, bảo bối đều ở lại nơi này, vừa vặn thuận tiện bọn hắn. Nội bộ đế thành tuyệt đối không cho phép bất kỳ đấu đá nào. Nếu như phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn gì, chúng ta sưu tập máu của các ngươi, khắc bên trên Tam Sinh thạch, hậu quả, tự chịu. Darren ra hiệu hai vị thần tôn khác tự mình giám thị, cần phải bảo đảm bọn hắn an tĩnh rời khỏi đế thành. Nếu chúng ta giao tinh thạch, liền có quyền lợi mang dược nhân của chúng ta. Dược Lâu lật tay tế lên năm chiến thuyền. Chiến thuyền có tạo hình thon dài, hai bên dang ra cánh chim, giống như năm dược nhân đang dương cánh, tỏa ra tia sáng hoa mỹ. Dực Huyên phất tay hô to với 64 vạn dực nhân đã được tuyển định. Toàn bộ các ngươi lên thuyền. Vân Liên đột nhiên quay người, đi về phía Kim Như Ngọc nơi đó. Nàng phải dùng mình, trao đổi những thánh linh thánh vương trong tay Kim Nguyệt đế tộc. Nàng thật không thể để cho mấy trăm ngàn tộc nhân rơi xuống trong tay đám cường tộc căm thù tộc nhân mình. Không nên vọng động. Khương Nghị nhìn thấu ý nàng, đưa tay ngăn lại. Nơi này là Thiên Võ Tinh, nơi các ngươi muốn về là Thiên Mạch Tinh. Nhìn kẻ địch ở xung quanh, một khắc ra khỏi thành, bọn hắn sẽ bổ nhào qua, giao dịch cùng bọn hắn, không bằng giết bọn hắn, đoạt lại tộc nhân trong tay bọn hắn. Bọn hắn là đế tộc cũng không sợ. Khương Nghị nắm chặt tay Vân Liên. Có thể để ngươi nhanh chóng khôi phục, Vân Liên vô ý thức muốn rút về tay, lại cảm giác được bên trong là viên thuốc, nàng nhan sắc mỹ lệ nổi lên mấy phần thần tình phức tạp. Ngươi tên là gì? Khương Nghị nói. Lục Du, lỗ tai hộ vệ giả khẽ nhúc nhích, đôi mắt ẩn ẩn có ý lạnh lấp lóe, hắn đi tới đánh giá Khương Nghị. Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Khương Nghị lặp lại. Lục Du, dùng tên giả. Tên thật, ha ha, nếu thực sự là như thế này, ngươi tốt nhất sửa lại, vì sao? Ngươi và gia phụ trùng tên, không thích hợp, cái này, ta là dùng tên giả. Đừng để trong lòng. Gia phụ ta cũng dùng tên giả, hộ vệ giả vỗ vỗ bả vai Khương Nghị, thấp giọng nói. Ta gọi Tần Diễn, ngươi có khả năng chưa từng nghe qua, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, khi ở trong lòng, nói không chừng ngày nào, hữu dụng, Khương Nghị thấp giọng nói. Ta gọi Khương Nghị, ngươi chưa từng nghe qua, nhưng nói không chừng ngày nào, bên trong vũ trụ mênh mông này sẽ vang vọng cái tên này. Tần Diễn khô càng cười hai tiếng, tay rơi vào trên bờ vai Khương Nghị thuận thế vỗ vỗ mặt của hắn. Thiên đế vậy mà cũng nằm mơ, Hàn Ngạo nhíu mày, ngươi dám đập hắn mặt, ta đều không có đập qua đâu, chúng ta cần phải đi. Tần Diễm chào hỏi bọn người Vân Liên lên thuyền, thuận tiện nói. Dược lâu, chuẩn bị xong đang dược pháp cho bọn hắn, chuẩn bị khai chiến, giết cho thống khoái. Tuyên chiến khiêu khích không chút kiên kỵ lập tức chọc giận Kim Như Ngọc và các cường tộc. Bọn người Kim Như Ngọc vừa mới còn đang tính toán dùng lý do gì cùng lấy cớ đi ra bên ngoài khởi xướng vây bắt. Nếu người ta đều ngay thẳng như vậy, vậy bọn hắn không có gì lo lắng, trực tiếp khai chiến. Darren, đều không còn gì để nói, ở đâu ra tên điên, đơn giản không cố kỵ gì, không biết sống chết. Ta nhắc nhở mỗi một vị các ngươi, phạm vi xung quanh đế thành 3.000 dặm đều thuộc về khu quản hạt tuyệt đối của tam sinh đế tộc chúng ta. Nếu như ở nơi đó phát sinh chém giết, coi là khiêu khích tam sinh đế tộc, được thị vệ tam sinh đế tộc dẫn đầu, tất cả cường tộc nhao nhao rời khỏi quảng trường. Khu nội thành cùng khu ngoại thành đang lâm vào hỗn loạn, rất nhiều người đang ở trên đường đi cuộn trào mãnh liệt, số lượng lớn cửa hàng nhanh chóng phong bế, phòng ốc các nơi liên tiếp đóng cửa. Trong lúc cường giả đế tộc nghiêm túc thét lên ra lệnh, đế thành triển khai phong cấm nghiêm khắc, mà tụ linh pháo ẩn tàng các nơi đế thành cũng đều lần lượt hiện hiện, có bộ phận nhắm ngay vào bên trong, có bộ phận chỉ phía xa bên ngoài. Bầu không khí trong lúc hỗn loạn trở nên khẩn trương, bọn người Khương Nghị rất mau ra tới khu ngoại thành. Các đại biểu thương hội quy củ cũ ở lại, bọn người Tần Diễm thì sải bước đi ra cửa thành, đi về khu pho tượng tập kết nơi xa. Chúc các ngươi may mắn, Khương Nghị mỉm cười khoát tay, đi đến tường thành trước mặt. Một màn này để bọn người Kim Như Ngọc cảm thấy kinh ngạc, bốn vị thần linh này vậy mà lưu lại, chẳng lẽ bọn hắn hợp tác cực hạn tại những dực nhân tộc kia. Ngẫm lại đúng thế, bây giờ cục diện khẩn trương như vậy, ra ngoài chính là muốn trở mặt cùng thần tộc, cùng đế tộc các phương. Khương Nghị ngoài ý muốn tỏ thái độ, cũng làm cho các đại biểu những thần tộc đang do dự có nên vây bắt Dực thần tộc hay không yên tâm. Dực thần tộc đã có 7 vị thần linh, 72 vị pho tượng. Nếu như tính luôn 4 vị này, thực lực thật sự quá mạnh, thật muốn náo, thế tất là thương vong thê thảm đau đớn. Nhưng 4 vị này không tham gia, quy mô hỗn chiến sẽ ít đi rất nhiều, bọn hắn không để ý nhúng tay. Kim Dương Ngọc nhìn đám người, cao giọng nói. Nếu Dực thần tộc công khai tuyên chiến, chúng ta ngàn vạn phải cho đủ mặt mũi, phía trước không chỉ có 3 vị tổ thần, còn có 2 triệu dực nhân dực thần tộc, càng có 72 pho tượng, ta tuyên bố, hết thảy nơi đó, ai cướp được chính là của người đó. Bầu không khí lập tức lửa nóng, các lão bản thương hội vừa muốn tiến vào tửu lâu đều nhao nhao ngừng chân, đáy mắt nổi lên hào quang rừng rực, ai cướp được chính là của người đó. Hơn 2 triệu dực nhân, hơn 2 triệu nô lệ, tinh thạch đếm mãi không hết, nhất là những pho tượng kia. Càng làm cho người động tâm, nếu như có thể lấy tới 1-2 cái, tuyệt đối có thể đánh ra giá cả mấy triệu tinh thạch, chớ ngẩn ra đó, đi thôi. Các lão bản nhao nhao ra hiệu cho cung phụng bên cạnh, Những đỉnh cấp cung phụng của các siêu cấp thương hội có chút là thánh vương, có mấy vị thậm chí là thánh hoàng. Bọn hắn giả vờ tiếp tục tiến vào tửu lâu, lại sau khi ngụy trang đơn giản, rời khỏi từ cửa sau. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Tới đi, đều đi tìm cái chết đi. Tần Diễm không sợ hãi, cất tiếng cười to, chiến huyết bành trướng. Ngươi làm cái gì? Dania hấp tấp tìm tới Khương Nghị. Dania cô nương, ai chọc ngươi tức giận? Khương Nghị đang đứng dưới tường thành, ngắm nhìn cường giả các tộc rời khỏi. Đế tổ thịnh nộ rời khỏi, nhất định có đại sự xảy ra. Ta cái gì cũng không làm, vẫn luôn cạnh tranh trong hội đấu giá. Cầm thú đâu, từ khi hắn rời khỏi, lại không có trở về. Hắn à, đi phóng túng rồi. Cái gì? Ngươi không có chú ý ánh mắt hắn nhìn ngươi không đúng sao? Hắn là thực sự nhịn không nổi, cầm chút tinh thạch, đi đế thành khác phóng túng. Dania ngưng nghẹn im lặng. Chúng ta lần này lưu lạc vài chục năm tại thâm không, quá làm khó hắn. Khương Nghị lắc đầu thở dài. Ngươi xem ta là đồ đần sao? Cô đừng có gì nói ra lời ấy. Nam tử có nhu cầu, không bình thường sao? Ta thấy ánh mắt của hắn, không có bổ nhào vào ngươi, đã coi như ta dạy bảo có phương pháp. Chớ có nói hư nói vượng, ta đang cùng ngươi nói chuyện chính sự. Chính sự gì? Lão tổ tông ngươi nổ, ta chọc. Tổ tông ngươi mới nổ. Nhìn, trò hay muốn bắt đầu. Khương Nghị chỉ vào nơi xa. Đừng đổi chủ đề cho ta, khẳng định là ngươi. Từ khi ngươi biết được người thân của ngươi ở chỗ này đã bắt đầu bí mật bố trí, trận sự kiện đột phát này khẳng định có liên quan với ngươi. Dania một mực ở lại bên cạnh đoàn người, chính là quan sát bọn hắn, đề phòng bọn hắn, vốn cho rằng mục đích cuối cùng nhất chính là hợp tác cùng Dực thần tộc, không nghĩ tới. Đế tổ bọn hắn đột nhiên tức giận rời khỏi. Khẳng định đã phát sinh đại sự đặc biệt nghiêm trọng, đã xảy ra chuyện gì, liên quan thế nào đến ta, Dania cô nương, ngươi cũng đừng vu oan người tốt. Khương Nghị thuận miệng nói, nhìn đội ngũ các phương đang đi xa, ngươi, rốt cuộc làm cái gì? Dania đi đến trước mặt Khương Nghị, thân hình hơn ba thước mang đến cái bóng to lớn. Mặc dù thời gian cùng tiểu nam tử này chung đụng không dài, nhưng trước đó luôn luôn mang theo vài phần kiềm chế cùng lạnh nhạt, bây giờ trong lúc bất chợt, dễ dàng, rõ ràng huyết hải thâm thù ngay ở chỗ này, đột nhiên dễ dàng. Chỉ có thể nói rõ, kế hoạch của tiểu nam tử này đã bắt đầu. Dực thần tộc chỉ là một bộ phận càng lớn nhất định ở phương xa, cũng chính là nguyên nhân đế tổ rời khỏi. Chúng ta ở chỗ này, có thể làm cái gì? Khương Nghị nhấc nhấc tay, chỉ phía trước, ta không để ý ngắm phong cảnh từ giữa hai đôi chân dài hơn mét của ngươi, nhưng cái tư thế này, đối với ta mà nói hơi có vẻ lúng túng. Di thức thâm uyên, là di thức thâm uyên. Dania đột nhiên biến sắc, bắt lại Khương Nghị trước mặt, thô lỗ nhắc đến trước mặt. Có phải di thức thâm uyên hay không? Hàn Ngạo vô ý thức muốn rút đao, lại bị Hướng Vãn Tình kịp thời ngăn lại. Khương Nghị không có giải dụa, thản nhiên nói. Còn nhớ rõ ta nhắc nhở qua ngươi không? Tam sinh đế tộc các ngươi có kiếp sau hay không? Tất cả đều là một ý niệm của lão tổ ngươi. Ta cho ngươi hẳn sẽ đi nhắc nhở lão tổ tông kia của ngươi. Bây giờ xem ra, ngươi thật giống như không có ta để trong lòng. Dania cô nương, kế hoạch của ta xác thực bắt đầu. Nếu ngươi biết ta là vì người thân bằng hữu của ta, hẳn phải biết ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn chặn kế hoạch của ta. Quả nhiên là di thức thâm uyên, ngươi biết chỗ kia đối với đế tộc chúng ta, đối với thiên võ tinh có ý vị như thế nào sao? Dania khàn giọng thét lên, cắt cao nắm chặt Khương Nghị, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Tên hỗn đản này quả nhiên vẫn xuống tay với di thức thâm uyên. Mình rõ ràng một mực đi theo, vậy mà không có phát giác. Còn thật không nghĩ tới hắn dám làm như vậy. Di thức thâm uyên giam cầm hỗn độn cự linh trăm vạn năm, càng là nguyên lực để tất cả đế tộc thiên võ tinh phát triển. Một khi nơi đó xảy ra chuyện, toàn bộ thiên nguyên tinh vực đều sẽ kích động. Một khi nơi đó xảy ra chuyện, tương lai tất cả đế tộc thiên võ tinh đều sẽ nhận trùng kích. Nàng hiểu rõ tình hình mà không báo, nhất định là tội không thể tha. Vẻ mặt Khương Nghị không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh. Lão tổ các ngươi đi, lựa chọn của hắn quyết định tương lai đế tộc các ngươi. Lão tổ các ngươi đi. Đế thành phong tỏa, mà ta, ở lại nơi này, ngươi cảm giác, thủ vệ trong tòa thành này, có ai là đối thủ của ta, một cái thái độ của ta có thể sang thành bình địa tòa đế thành tồn tại trăm vạn năm này của các ngươi, ta không phải đang nói đùa, không phải ngươi hiếu kỳ thân phận của ta sao, không có kiếp trước, không có kiếp sau, ta đương nhiên không có, bởi vì ta chỉ là một bộ phân thân, do chân chính ta tùy tiện làm ra mà thôi, ta chân chính, đang dừng ở ước vạn dặm ngoài thâm không, vì sao không đến? Bởi vì sợ đánh cỏ động rắn, Vì sao ngừng xa như vậy? Bởi vì cảm ứng cực hạn giữa các thiên đế chính là ức vạn dặm. Dania kinh ngạc nhìn nam tử trong tay, cảm xúc đang lo lắng cùng hối hận dần dần bình tĩnh, thay vào đó thì là chấn kinh, phân thân. Tùy tiện làm chính là phân thân thần cấp. Ở giữa các thiên đế. Khương Nghị nói. Nửa năm trước, đám cừu địch của ta giáng lâm thiên nguyên tinh vực. Vì sao có thể kinh động tất cả đế tổ? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn quá mạnh. Ta có thể đuổi bắt săn giết kẻ địch như vậy. Bằng cái gì? Chỉ bằng mấy người cảnh giới là thần như chúng ta đây? Hay chỉ bằng mấy món thần khí của chúng ta? Dĩ nhiên không phải. Bằng chính là chúng ta càng mạnh hơn. Ngươi không hiếu kỳ ta lấy ở đâu ra nhiều đế cốt như vậy à? Thế giới của ta có rất nhiều. Dania lắc lư ánh mắt, hô hấp cũng dần dần gấp rút. Khương Nghị tránh ra khỏi bàn tay Dania đang run nhè, bay tới trước mặt của nàng, thấp giọng nói: Đạp diệt thiên võ tinh ngươi, với ta mà nói, lật tay mà thôi. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật đợi, trước khi chuyện kết thúc, đừng lộ ra. Ta nhắc nhở ngươi, đừng để linh hồn ngươi trong đế tộc nói lung tung. Phân thân ta bây giờ, mặc dù chỉ là thần cấp, nhưng xin ngươi nhất định phải tin tưởng, bộ thần khu này của ta, trà đế thành này của ngươi, mai táng không được, nhưng bộ thần khu này của ta có thể mai táng cả trà đế thành của ngươi. Dania khẽ rung môi đỏ, lại nói không ra lời, chúng ta không sao, tiếp tục xem đùa giỡn. Ngươi đừng có gấp đế tổ ngươi, thập bát dược hỗn độn cựu mãn đang đuổi tới nơi này, lão tổ ngươi hẳn muốn đi theo đến đây. Khương Nghị rơi xuống trên đầu tường, thần tình lạnh nhạt nhìn về phương xa, Hướng Vãn Tình cùng Hàng Ngạo phân biệt đứng hai bên Dania, nhắc nhở. Thực lực của chúng ta mạnh hơn xa so với ngươi tưởng tượng, quyết tâm chúng ta báo thù, cũng viễn siêu hiểu biết của ngươi, cho nên, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, xảy ra chuyện, ngươi thật đảm đương không nổi. Dania hốt hoảng, đầu óc trống rỗng, không biết mình có nên tin hay không, cũng không biết mình nên làm cái gì. Khương Nghị ngược lại nhẹ nhõm tùy ý, có chút hăng hái ngắm nhìn phương xa hoang dã, Tần Diễn. Vậy mà biết phía sau Thái Thượng Đế tộc có chủ tử. Vậy mà không sợ thương thiên. Tần Diễn biểu hiện ra ngoài phách lối thoạt nhìn như không biết sống chết, nhưng Khương Nghị mơ hồ cảm giác hắn hẳn là có lực lượng, tựa như hắn, lấy tư thái siêu nhiên quan sát thế giới này. Ở trong mắt Tần Diễn, thế giới này chỉ sợ cũng không có chút uy hiếp nào. Tần Diễn, Tần Diễn, Khương Nghị nhẹ giọng nỉ non, ghi tạc trong lòng cái tên này, biên giới 3.000 dặm, Thánh Vương Thánh Hoàng của Dực Thần tộc đều cầm vũ khí trong tay. Tập trung vào các phương cường tộc tới gần phía trước, 72 pho tượng thập dược liên tiếp bay lên không, hai cánh mãnh liệt huy động, nhấc lên cuồn cuộn cuồng phong, tàn phá bừa bãi dãy núi rừng rậm. Cường giả bên trong 2 triệu dược nhân liên tiếp phát động trận pháp, tỉnh lại thần linh di thể ngủ say, kích hoạt năng lượng tinh thạch tản mát các nơi. Oanh, rầm rầm rầm, 72 pho tượng chậm rãi mở miệng ra, bên trong xuất hiện vòng xoáy năng lượng kinh khủng, cường quang liệt liệt, năng lượng tự nhiên đều bị xé rách mãnh liệt. Đám cường tộc đang truy kích lần lượt dừng lại, cảnh giác pho tượng phương xa. Đó là pho tượng bảo vệ Dực Thần tộc, được xưng là cổ thành tường Dực Thần tộc, bảo vệ địa vị thần tộc của Dực Thần tộc, bảo vệ lấy Dực Thần tộc 800.000 năm truyền thừa. Không ai không biết thực lực của bọn hắn, bộc phát toàn diện tuyệt đối có thể so với bán thần. Tập thể năng lượng bộc phát khó có thể tưởng tượng. Sư sư sư, năm thiên dực chiến thuyền đột phá biên giới, hội hợp cùng 72 pho tượng, Dực Lâu thu hồi chiến thuyền. Hơn 600.000 dực nhân phân biệt đi vào pho tượng các nơi. Pho tượng không chỉ là vũ khí chiến đấu, càng là bảo khí bảo vệ. Bọn hắn cũng đều là cường giả linh hồn cảnh. Mỗi pho tượng chưa 8-9 vạn cũng có thể tăng lên sức chiến đấu cho pho tượng. 72 pho tượng tạo thành chiến trận bảo vệ. Thánh Vương Thánh Hoàng, toàn bộ tòa trấn pháp trận, điều tiết khống chế chỉ huy. Dực Lâu cao giọng thét lên ra lệnh, Dực Diễn, Dực Huyên cùng hét lên giận dữ. Toàn thân bộc phát vạn đạo cường quang, hình thể tăng vọt. 10 cảnh chấn động, phóng lên tận trời, kim vũ rời khỏi, âm vang tranh minh, hóa thành 100.000 hoàng kim sát kiếm, bao quanh như cơn lốc triều dân, bịch kín một tầng khí tức sát phạt cho thiên địa mênh mông. Vân Liên, Vân Hoa, Vân Tuyệt 3 vị tổ thần ra hiệu lẫn nhau, cũng đi đến phía trước, cảnh giới của bọn hắn còn không có khôi phục, nhưng không trở ngại bọn hắn chiến đấu. Cố Hưng Hủy Diệt, Lang Thang Vũ Trụ, Lô Dịch Sỉ Nhục, để lửa giận của bọn hắn sớm đã trở hàng như biển, bọn hắn bạo kích 10 cánh. Bắn rọi trời cao, từng luồng ba động kỳ diệu như ngàn vạn trọng cuồng triều, kích động 4 phương 8 hướng, trùng kích thiên địa mênh mông. Bọn hắn đang đoạt lấy thiên địa tạo hóa, vận chuyển hỗn độn diệu pháp. Cánh chim bọn hắn dần dần óng ánh, thân thể của bọn hắn dần dần trong suốt. Bọn hắn như dung hợp cùng thiên địa, bọn hắn càng đang thôn phệ thiên địa. Phía trước toàn bộ đều là con mồi, ai bắt được coi như của người đó. Kim Dương Ngọc giơ cao quyền trượng vàng ống, nhấc lên kèn hiệu chiến tranh. Nàng dẫn đầu khởi xướng trùng kích, kim quang sáng chói, tầng tầng tăng vọt, giống như trăng tròn màu vàng lướt qua hoang dã, kéo lấy ánh sáng cuồn cuộn, đánh tới chiến trường Dực Thần tộc. Kim binh trọng thương chưa lành, nhưng chiến đấu như vậy há có thể bỏ lỡ, hắn nhanh chóng đuổi kịp Kim Như Ngọc, liên thủ thôi động Kim Nguyệt sát trận. Trống! Lam Nguyệt Thần tuôn lưu chuyển cường quang toàn thân, như vạn đạo lôi đình nhấc lên, chiến khu trăm mét đạp tan mặt đất, oanh oanh liệt liệt đuổi giết Dực Thần tộc. Hắn toàn thân khuấy động vô hạn sinh cơ, càng sinh ra kỳ diệu cộng minh cùng vô hạn tinh thần hạo hãn vũ trụ, xung quanh vậy mà hiện ra hư ảnh tinh thần huyền diệu, như vạn đạo tinh thần vần quanh ở hai bên, thần bí uy nghiêm, cường đại vô địch, Dực Thần tộc tự chịu diệt vong, không oán chúng ta được, giết. Thống lĩnh Thiên Vu đế tộc theo sát ra tay, vô hạn mê quang nở rộ, xen lẫn thành vạn đạo phù văn, hình thành lĩnh vực hủy diệt, bí thuật truyền thừa Thiên Vu đế tộc có thể làm cho thiên địa suy bại. Đại đạo hữu thực, càng có thể làm cho thần ma tán diệt, giết, giết, giết, giết. Loạn thế đế tộc Thiên Mộ đại lục theo sát sức kích, đây không chỉ là cuộc chiến săn giết, càng là thời khắc khác hiện ra thực lực trước mặt cường tộc tinh vực khác, hắn chiến giết sôi trào, diễn biến dòng lũ thời loạn. Trọng quyền bạo kích, sát khí sôi trào giữa thiên địa, trọng quyền hoành hành, ý niệm loạn thế cuồn cuộn vạn cổ, trọng quyền oanh minh, kích phát thực lực bạo tăng mấy lần, Thiên Tuyền đế tộc là Thiên Tuyền đế quốc. Chủ nhân đế quốc cao điệu xuất kích, nhưng không phải uy lực đế quốc tôn quý, cũng không phải dòng lũ đế quốc mênh mông, mà là đế quốc Ai Ca. Một cổ uy lực thê lương cuồn cuộn thiên địa, một cổ uy lực tuyệt vọng tràn ngập hoang dã. Đế quốc thương vong, thiên địa đồng bi, vạn vật tịch diệt. Đế quốc thương vong, đại quốc tán diệt, chúng sinh kêu rên. Hành khúc thê lương mà cổ lão như xuyên qua vạn cổ mà tới, tuyệt vọng mà bi tráng năng lượng như để thiên địa vạn vật đều thuộc về yên lặng. Đế quốc bi ca sao? Sở Thiên Hùng nhìn về chủ nhân Thiên Truyền đế quốc, nơi xa, cũng kích thích hào hùng chiến ý, hắn mang theo tướng lĩnh dưới trướng ngạo nghễ bước lên, toàn thân hắn phát sáng, tăng vọt uy thế, hàng ngàn hàng vạn kiểu chữ từ trong thân thể xông ra, trong nháy mắt bao trùm thiên địa, như diễn biến ra một mảnh trấn quốc hịch văn, phong cách cổ xưa cứng cáp, huyền diệu ta lớn, bên trong hịch văn truyền thừa nguyện vọng khai quốc đế tổ, đánh chịu lấy sự đại nghĩa ức vạn con dân, xung quanh hắn hình thành đế hoàng lĩnh vực khó mà kháng cự. Càn, khôn, phá, diệt, phong, cấm, giết, công các loại tự phù càng sáng chói, như giao hòa cùng ngàn vạn đại đạo. Xích Dương thú vỗ cánh gáy to, nhấc lên ngọn lửa màu vàng óng như bài sơn đạo hải, âm vang lao nhanh về phía trước. Uy lực chí dương như cửu dương lao nhanh, uy lực chí phách vạn thú hoành hành, hắn như biến thành chính viên thái dương, hoành hành khung trời, hung uy cái thế. Nếu đế hoàng tộc cùng chí tuôn đế tộc đều ra tay, đan thần giả lắc đầu thở dài, cũng triển khai bí thuật cứu mình. Thân thể nho nhã của hắn vang lên tiếng oanh minh kịch liệt, phát ra thanh thế đất rung núi chuyển. Chiến tòa bảo định sâu trong khí hải oanh minh, chung dung cùng hắn thân thể, hiển hiện hình dáng ở trong thiên địa. Chiến tòa thái thượng đan đỉnh phun trào đại uy đan đạo, như là có thể hấp thu tất cả trong thiên địa, ngưng tụ thành đan dược. Bộ pháp hắn vững vàng, cất bước về phía trước, hai mắt sinh huy, bắn ra thần uy vô thượng. Theo tất cả đế tộc ra tay, các thần tộc khác cùng cường tộc lại không lo lắng. Nhao nhao hiện ra bí thuật riêng phần mình, nghiền ép lên phía đội hình Dực Thần tộc. Ầm ầm, 72 pho tượng không chần chờ chút nào, năng lượng vận sức chờ phát động toàn diện bạo khởi. Thiên địa cuồn cuộn, năng lượng sôi trào, từng đạo cột sáng mang theo tiếng oanh minh kịch liệt nổ bắn ra, giống như sông lớn lao nhanh, giống như lôi triều cuồng kích, đánh ra hơn 10 dặm, xen lẫn thành triều dân hủy diệt, toàn diện bạo kích những cường địch kia. Thế công của bọn hắn vô cùng ác độc, không có trực tiếp oanh kích những thần linh nhìn như cường đại. Mà toàn diện chiếu cố những thánh vương kia cùng thánh hoàng vận sức chờ phát động phía sau. Đám thánh vương cùng thánh hoàng đang ma quyền sát chưởng, chờ thần tôn mấy người cùng Dực Thần tộc đánh túi bụi lại thừa cơ tập kích, không nghĩ tới cổ thành tường của Dực Thần tộc chiếu vào bọn hắn đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, số lượng lớn thánh vương cùng thánh hoàng bị oanh thành mảnh vỡ, bị đánh bay mấy trăm dặm. 72 pho tượng, đợt đầu tiên đã diệt tuyệt đại đa số uy hiếp, nhưng thế công của bọn người Kim Như Ngọc không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Hướng phía tình diễn bọn hắn nhào tới, đội hình cường đại tổng cộng 13 vị thần linh, cơ hồ tạo thành ưu thế áp đảo đối với bọn người tình diễn. Huống chi, bất kể là Kim Như Ngọc hay Sở Thiên Hùng, đa số đều là thần tôn đế tộc, từ chiến khu đến võ pháp đều hơn xa Dực Thần tộc. Nhưng, ta chính là đại địa mẫu đỉnh. Tình diễn đột nhiên phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, khí tức giết ngược ngập trời, Cộng Minh cùng mênh mông sơn hà, nhấc lên chồng chất đại địa ba động, trùng kích phạm vi siêu vạn dặm. Ngay cả Tam Sinh Đế thành xa xa, đều như đặt mình vào đại dương mênh mông vô tận, bị sóng lớn va chạm. Tần Diễm như là cự ma thức tỉnh, khí thế đáng sợ dọa người, trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược. Vậy mà để tất cả thần ma toàn trường đều cảm thấy một cỗ sợ hãi dâng lên từ linh hồn. Hắn không phải hỗn độn tạo thành phân thân, mà là thân phân do đại địa mẫu đỉnh diễn biến. Trong thế giới Tu La là chúa tể, một trong chính tòa đại địa mẫu đỉnh trấn áp mênh mông lục địa. Chân thân Tần Diễm sớm đã ngủ say, nhưng đại địa mẫu đỉnh biến thành của hóa thân hắn, gánh chịu lấy ý thức của hắn, hoành hành các nơi vũ trụ. Ầm ầm. Kim Như Ngọc huy động hoàng kim quyền trượng, Cổng Minh cùng huyết khí toàn thân, để kim nguyệt trận vực sáng chói biến thành vòng xoáy màu vàng, thổ nạp huyết khí vô tận sơn hà. Bất kể là dực thần tộc trước mặt, hay bọn người thần tôn xung quanh, toàn bộ huyết dịch nhấc lên, bị dẫn dắt, hội tụ về nơi này. Ta muốn ngươi hôm nay chết, ai dám để cho ngươi sống đến bình minh. Tần Diễm đạp tan sơn hà, bay thẳng lên trời, mặt ngoài nắm đấm dâng lên vô tận khí tức huyền hoàng, bốc hơi thiên ti vạn lũ mê quang, có long đằng vọt, có hoàng bay múa, có dân chúng cầu nguyện, như là đại địa mẫu định xuất hiện tại nắm đấm của hắn, cuồng ngạo, tự tin đường chết. Kim Như Ngọc huyết tế chiến khu, kim huyết sôi trào, cảnh giới tăng vọt đến thần linh định phong. Bên trong quyền trượng vàng ống có đế cốt kết tinh, càng có tàn hồn đế tộc, có thể xưng vũ khí cấp chuẩn đế. Nàng cùng Kim Minh liên hợp thôi động, quyền trượng bộc phát ra tuyệt thế chiến uy, như có thể huyết tế chúng sinh, có thể pháp lệnh huyết mạch thiên địa. Dưới một kích, đủ để cho mục tiêu bạo thể mà chết, Tần Diễm va chạm kim nguyệt, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, nhưng, hắn không phải thân thể thịt xương, mà bản thể là mẫu đỉnh. Bạch cốt âm u, không thể phá vỡ, trọng quyền bạo kích, đánh đâu thắng đó, ầm ầm. Như là hai tinh cầu nổ tung ở trên không, trong chốc lát bộc phát lên khí lãng kinh người, trùng kích mấy ngàn dặm, sẽ rách ra không gian lít nha lít nhít vết nứt, chấn động đế thành nơi xa, đều đang lay động mãnh liệt. Cái gì? Sắc mặt Kim Như Ngọc cùng Kim Minh đột nhiên biến đổi, quyền trượng vàng ống lại bị chấn mở, trong này thế, nhưng có đế cốt, cùng đế hồn nha. Trùng kích ngoài ý liệu, để bọn hắn đồng thời mất khống chế, ngửa mặt bay ra ngoài, Tần Diễm hét lớn xông thẳng, ngang nhiên lao thẳng đến bọn hắn. Sát uy cái thế, trong chốc lát tuôn ra mấy trăm đạo trọng quyền, đại địa lún xuống, địa tân gào thét. Kim Như Ngọc cùng Kim Minh chưa từng bị qua thế công như thế này, tại chỗ rơi xuống phế tích. Bọn người Dực Lâu cùng Sở Thiên Hùng bị liên lụy, bị vô tình tung bay ra ngoài. Bọn hắn chấn kinh, khó mà tin được ánh mắt mình, là Kim Nguyệt đế tộc quá yếu. Không thể nào. Kim Như Ngọc cùng Kim Minh đều là thống lĩnh chinh chiến vũ trụ, bất kể thực lực hay kinh nghiệm đều vô cùng cường đại. Trống. Xương cốt toàn thân Tần Diễm phát sáng, đoàn tụ chiến khu, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đạp ở trên người Kim Minh. Kim Minh kích phát tiềm lực, thiêu đốt huyết mạch, thân thể rách rưới khép lại cường thế, như là vừa quay người đã trở lại đỉnh phong, hắn trợn mắt trừng trừng, phát ra tê khiếu sắc nhọn, từng đạo huyết chú giống như phù văn bay thẳng lên trời, như màn mưa hoành không, như lôi đình bạo kích. Đây là huyết chú, có thể làm cho huyết mạch mục tiêu ngược dòng, càng có thể làm cho mục tiêu bạo thể mà chết. Bá đạo tuyệt luân. Nhưng, hắn gặp được thiên địch, Tần Diễm không phải huyết nhục chi khu, hắn là đại địa mẫu đỉnh. Huyết chú khủng bố ác độc trong mắt ngoại giới, đối với hắn mà nói hoàn toàn vô hiệu. Ầm ầm. Tần Diễm đánh nát huyết chú, đạp xuống ở trên người hắn, há miệng hét giận dữ, vòng xoáy cuồn cuộn, trực tiếp xé rách chiến khu rách rưới của Kim Minh. Một tiếng vang trầm, như là nắp đỉnh khép kín, khí tức huyền hoàng cuồn cuộn bên trong, cưỡng ép luyện hóa Kim Minh. A a a. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết quanh quẩn trong thân thể Tần Diễm, như ác quỷ tê khiếu, đau đến không muốn sống. Tần Diễm đạp tan mặt đất, sụp ra vết nứt vạn dặm, bay thẳng lên trời, đuổi giết Kim Như Ngọc, Lam Nguyệt thần tôn. Kim Như Ngọc hoảng sợ thét lên, la lên chiến bột, nàng cường ép ổn định, diễn biến ra vạn đạo huyết triều, tràn ngập đất trời, cuộn trào mãnh liệt. Bên trong vô tận huyết hải gầm thét liên tục, vậy mà xuất hiện chín đầu đại long màu vàng, hoành không bạo kích, khuấy động sinh cơ vô tận. Theo sát phía sau, biển máu ngập trời, diễn biến từng đạo huyết kiếm, kim quang sáng chói, huyết khí cuồn cuộn, cũng không sắc bén, nhưng một khi trúng mục tiêu, nhất định có thể đảo loạn huyết khí. Kim long hoành hành, cuồng bạo mà hung hãn, kim kiếm tiêu xạ, ác độc mà tàn nhẫn. Kim Như Ngọc trong chốc lát phóng thích, cơ hồ muốn hao hết huyết khí của mình, nhưng tương tự là phóng thích mạnh nhất của nàng. Hai mắt Tần Diễm phát sáng, như nhật nguyệt tinh thần trầm luân, khí thế lần nữa tăng vọt. Sau khi ngực bụng kịch liệt nhấc lên, phun ra một mảnh khí tức hồng mông, tách rời tất cả đại long màu vàng đối diện, vỡ nát sát tiễn màu vàng, che mất Kim Như Ngọc. Kim Như Ngọc chật vật nhấc lên, vũ động quyền trượng vàng ống cưỡng ép đón đỡ. Nhưng, đùng. Một tiếng giòn vang. Tần Diễm vậy mà giết tới gần, một phát bắt được quyền trượng, một quyền bạo khởi. Toàn thân hắn phát sáng, giống như đại địa mẫu đỉnh đang lắc lư, tuôn ra uy lực ngập trời và năng lượng nhất lên triều dân huyền hoàng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Kim Như Ngọc ngưng tụ con ngươi, không đợi đến đáp án bị trọng quyền của Tần Diễm đánh vỡ nát, trống. Tần Diễm giống như mẫu đỉnh mở đóng, Kim Như Ngọc phá toái cuốn vào thân thể, cưỡng ép luyện hóa. Toàn trường chấn kinh, thần ma hít một hơi. Đây là quái vật gì? Cái này mẫu thân nó là thần linh. Đây là chiến đấu, hay mẫu thân nó là ngược sát? Tần Diễm hét lớn. Ta mặc dù là vị mẫu định thứ nhất, nhưng ngược sát các ngươi dễ như trở bàn tay, đến đây cho ta. Thời điểm hắn rời khỏi tinh cầu Tu La còn chưa tới cấp chúa tể, đại địa mẫu đỉnh còn dừng lại tại vấn đề đã từng. Nhưng, hắn là mẫu định thứ nhất Tần Diễm dung hợp, càng là tôn mẫu định loạn võ đại chiến đạo thiên tiên vực, hắn là thực lực tiên vương, tương đương với bán đế sẽ tới gần đế quân, trước tiên thu thập hắn. Sở Thiên Hùng chào hỏi Xích Dương Thú, Đăng Thần, liên thủ đuổi giết Tần Diễm. Đây nhất định là vị bảo vệ giả thần bí kia, thực lực xác thực rất mạnh, nhưng chỉ cần giải quyết hắn liền có thể triệt để phá tan khí thế giật thần tộc. Khương Nghị đứng trên tường thành kịch liệt ba động, ngắm nhìn phương xa bộc phát chiến tranh, đôi mắt có chút ngưng tụ, ánh sáng hỗn độn lấp lóe, để hắn có thể nhìn rõ ràng. Bộ phân thân kia lại là một tôn bảo đỉnh. Chẳng lẽ là ý thức rót vào bên trong bảo đỉnh, để bảo đỉnh diễn biến thành hình người? Nếu như bảo đỉnh vĩnh viễn tồn tại, bộ phân thân này tương đương một mực tồn tại, ý tưởng này không tệ. Suy nghĩ lại một chút, chân thân của hắn đưa tới ý thức, trong vũ trụ đang có một tôn bảo đỉnh đang nhanh chóng di động, chẳng lẽ cũng là vũ khí của phân thân? Tuy nhiên, phân thân của bảo đỉnh hiển nhiên càng mạnh, là đế cấp, không sai, coi như không tệ. Khương Nghị lộ ra nụ cười thản nhiên, thân phận người này càng đặc thù, càng có thể thay hắn hấp dẫn lực chú ý. Tuy nhiên, người này cũng không biết các chí tôn đại đế dưới trướng Thương Thiên đều ở nơi này, hắn là ai? Dania chấn kinh, người kia vậy mà bên trong ngắn ngủi 3 phút ngược sát hai vị thần linh đế tộc. Lúc nào thần linh yếu đuối như vậy? Lúc nào thần linh chiến tử đơn giản như vậy? Thần linh, đó là tồn tại nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, cảnh giới vô hạn ngưỡng vọng, thật cuồng. Hướng Vãn Tình nhẹ giọng nói nhỏ, thuận tiện nháy mắt mấy cái cho tặc điểu. Toàn thành đều oanh động, bọn người Darren đều muốn chạy tới, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nghiệp phụ không tin, gấp làm gì, chờ Darren tới lại nói. Tặc điểu đang chuẩn bị vận động toàn thân, đúng vào lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm đất trung núi chuyển, mê vụngập trời, đế uy kinh khủng như lũ quét bộc phát, cường quang kinh người như tinh thần sụp đổ. Bất kỳ là chiến trường hay đế thành, toàn bộ bị kinh động, hỗn độn cự bằng vỡ nát địa tầng, dương cánh kích thiên, trước đó tìm phục sâu trong địa tầng, dùng hỗn độn triều dân che giấu mình, nhưng bây giờ hắn đã bị kinh động, không phải chiến trường nơi này. Mà là hỗn độn triều dân đang khuấy động mãnh liệt mấy chục vạn dặm bên ngoài. Thời điểm vừa mới giáng lâm thiên võ tinh, hắn đã nhận ra nơi này ẩn nấp một cổ khí tức thần bí, mà đặc biệt. Nhưng xét thấy ước định thiên nguyên đại thiên đế, hắn cố nén xúc động, không có dò xét, cũng không có mạo phạm. Vừa vặn nghe được tam sinh đế tộc có bảo vật hỗn độn, hắn không kịp chờ đợi lại tới đây chờ. Không nghĩ tới chờ lấy, vậy mà chờ đến cổ khí tức thần bí kia bộc phát, hỗn độn cự linh. Kia lại là một đầu hỗn độn linh thể giống như hắn, hỗn độn cự bằng kiềm chế không được, nhất định phải nhìn rốt cuộc là cái gì. Hỗn độn cự bằng vỗ cánh cuồng kích, nhấc lên hỗn độn triều dân vô tận, phù diêu lên trời, nhanh chóng rời khỏi. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, thiên vô đế tổ chức hết nhất ngăn chặn thập bát dực hỗn độn cự mãng đang bạo tẩu, không có bất kỳ cái gì có thể nói, phải trấn áp đầu hỗn độn cự linh này trước khi cục diện mất khống chế, thiên địa suy bại. Đại đạo hữu hữu, thần ma tán diệt, lấy đế uy thả ra tuyệt thế bí thuật, diễn biến ra lĩnh vực mênh mông vạn dặm hủy diệt, điên cuồng tàn phá hỗn độn triều dân, hỗn độn cự linh bạo tẩu điên cuồng gào thét, thù hận sôi trào, để hắn đánh mất lý trí, căm tức nhìn thiên vu đế tổ, đầu đầy, đều là giết giết giết. Thiên vu đế tổ rất bất ngờ thực lực của hỗn độn cự linh, xem như nước đế cốt nơi đó, cũng không khôi phục lại trình độ như vậy, dù sao đã bị tàn phá trăm vạn năm. Nhưng hắn không có bất kỳ lùi bước gì, càng không e ngại, tiếp tục không ngừng khởi xướng bạo kích, không để ý sống chết tiến hành trấn áp. Không lâu sau đó, tam sinh đế tổ cùng kim nguyệt đế tổ lần lượt giết tới, Nhìn thấy hỗn độn cự linh cuồng bạo chém giết, đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Bọn hắn rõ ràng bố trí pháp trận, còn dùng đế cốt trấn áp, con cự linh này làm sao có thể chạy ra. Trăm vạn năm, các đời đế quân bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn nơi đó, che giấu nơi đó, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua vấn đề. Vậy mà xảy ra vấn đề tại thế hệ này của bọn hắn. Việc này qua đi, tin tức di thất thâm uyên trấn áp hỗn độn cự linh chỉ sợ sẽ không bưng bít được, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Kim Nguyệt Đế Tổ cùng Tam Sinh Đế Tổ quả quyết xuất kích, điên cuồng chiến đấu hỗn độn cự linh. Nhưng vừa mới tiếp xúc, bọn hắn tựa như Thiên Vu Đế Tổ phát hiện vấn đề, con cự linh này quá mạnh, hoàn toàn đã khôi phục đến đế cảnh. Trách không được Thiên Vu Đế Tổ trấn không được, còn tưởng rằng cố ý kéo dài, không muốn bị thương. Ba vị đế tổ liên hợp trấn áp, rất nhanh để hỗn độn cự linh lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, càng đánh càng mạnh bốn chữ phát huy vô cùng tinh tế khi nói về tình trạng của hỗn độn cự linh thân. Trăm vạn năm trấn áp, để cá mạc đều thoái hóa. Nhưng trước đó bạo kích vượt sâu, để nó hoạt động thân thể. Trước đó vỗ cánh bay lượn, để hắn quen thuộc hai cánh. Bây giờ chiến tranh thảm liệt từng bước tỉnh lại lấy ký ức chiến đấu của nó. 18 cánh lớn hỗn độn mãnh liệt đánh ra, nhấc lên hỗn độn cương phong không có tận cùng. Chủ yếu là quá lớn, cánh thịt phía dưới cùng nhất đều gần 500 dặm, cánh chim phía trước nhất đã là 800 dặm, hai bên trải rộng ra, mãnh liệt cao thét. Hỗn độn cương phong nhấc lên như triều dân bài sơn đảo hải, để thế công cường đại của ba vị đế tổ liên tiếp mất khống chế, ngưng tụ thế công đế cấp đều bị liên lụy. Tùy tiện chấn kích chính là vô tận triều dân, tùy tiện trùng kích chính là mênh mông mấy ngàn dặm. Thập bát dực hỗn độn cự mãng đơn giản chính là cự thú chiến tranh. Ba vị đế tổ trấn áp càng ngày càng cố hết sức. Cuối cùng, thập bát dực hỗn độn cự linh cường ép thoát khốn, vỗ cánh bạo kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà chạy ra khỏi bọn hắn vây bắt. Hắn cảm giác đến khí tức của đồng loại đang nhanh chóng tiến lên hướng về nơi này. Ầm ầm, thập bát dực hỗn độn cự linh kịch liệt cất tiếng gáy to, nhấc lên hỗn độn cương phong oanh oanh liệt liệt, nhào về phía đạo khí tức kia. Nó hướng tới Tam Sinh Đế Thành. Đáng chết, chắc là nó phát hiện hỗn độn bảo vật bên trong hội đấu giá, ngăn nó lại, tuyệt đối không thể lại để cho nó khôi phục càng nhiều. Tam Sinh Đế Tổ tức giận không kiềm chế được, mang theo Thiên Vu Đế Tổ cùng Kim Nguyệt Đế tộc lo lắng đuổi theo. Bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ đều gấp, Tam Sinh Đế Thành đang cử hành hội đấu giá, không chỉ có hỗn độn bảo vật, còn tụ tập thần tộc cùng đế tộc những tinh cầu khác, nếu như bị súc sinh kia tận diệt, thiên võ tinh bọn hắn sẽ đi đến bước đường cùng. Một tiếng gáy to, âm thanh vang xa vạn dặm, hỗn độn cự bằng thấy được bộ dáng hỗn độn linh thể, lại là cự mãng. Cuồng phong gào thét, mênh mông vạn dặm, hỗn độn cự mãng thấy được hỗn độn linh thể mà người thần đi nói, lại là bằng điểu. Ầm ầm, hỗn độn bạo động, thiên địa sôi trào, hai đầu hỗn độn cự linh đồng thời hét lên giận dữ, hoành kích khung trời ba vạn dặm, tỏa ra cường quang vô tận, khuấy động đế uy tuyệt thế, đối diện đụng vào nhau, móng vuốt cự bằng che trời, vô cùng sắc bén, tàn nhẫn chộp tới đầu cự mãng. Đồng thời mười mắt tranh nhau phát sáng, tuôn ra ánh sáng diệt thế kinh khủng, theo thứ tự là hỗn độn chân viêm, như vạn hỏa bạo động, hỗn độn chân lôi, như lôi tổ nổi giận, hỗn độn cương khí. Hủy trời diệt đất, hỗn độn chân nguyên, thiên địa đổ sụp, cự mãng mặt cho cự bằng bắt lấy đầu, 18 cánh gào thét chấn kích, ngạnh kháng ánh sáng diệt thế, cái đuôi nó kéo dài mấy ngàn dặm thuận thế cuốn lấy cự bằng. Thân thể hỗn độn của cự mãng lao nhanh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng không có tận cùng, như có thể quay quanh toàn bộ tinh cầu, cũng vỡ nát nó. Trống, hai tiếng hét giận dữ đồng thời vang lên, móng vuốt cự bằng chụp nát đầu cự mãng, trực tiếp cắm vào bên trong đầu, ngược bụng nhấc lên. Há mồm phun ra hỗn độn triều dân, đánh vào trong mồm cự mãng tê khiếu mở rộng, mà cự mãng mãnh liệt đông đưa 18 cánh thịt, giống như hỗn độn chiến đao mãnh liệt phách trảm lấy thân thể cự bằng, đồng thời thân rắn điên cuồng cuốn quanh, đè xuống thân thể cự bằng. Vừa mới đối mặt, chiến đấu đã trở nên thảm liệt, cái này tuyệt đối không giống như chiến đấu đế cấp, càng giống như dã thú đang chém giết, dù sao bọn hắn đều là đồng loại, đều sinh ra từ thế giới hỗn độn, đều có thể phóng thích năng lượng hỗn độn. Cũng đều có thể cảm giác được thương thế của đối phương, cho nên cách không đối oanh năng lượng không có chút ý nghĩa nào, ai cũng phun không chết ai, ai đều hao tổn không chết ai, dứt khoát trực tiếp chém giết gần người, nhìn ai có thể ăn ai. Hai đầu hỗn độn cự linh chém giết thảm liệt, từ hoang dã giết tới bầu trời, từ bầu trời va vào hư không, cuồng loạn nửa ngày sau giết tiến vào vũ trụ, dã man đánh giết, sôi trào hỗn độn, dẫn dắt năng lượng hỗn độn xung quanh thiên võ tinh kịch liệt ba động. Như là mưa to gió lớn trùng kích đại dương, sóng lớn ngàn vạn trọng. Người canh giữ trong tinh vực, tất cả cường giả đế cấp trong tinh cầu toàn bộ bừng tỉnh, xảy ra chuyện gì? Thiên nguyên tinh vực, Lãnh Tuyền bế quan tu dưỡng thức tỉnh, cách màn trời, nhìn phương hướng thiên võ tinh, dù cách xa xôi mấy ngàn vạn dặm thâm không, nhưng hình thể hỗn độn cự linh quá to lớn, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ, là ai đang trấn áp hỗn độn cự bằng? Không nên, nàng rõ ràng làm qua thương lượng cùng thiên nguyên đại thiên đế, đế tộc thiên võ tinh sẽ không đuổi hỗn độn cự bằng đi, chẳng lẽ hỗn độn cự bằng mạo phạm nơi đó? Cũng không nên, nàng đã bí mật liên hệ thái thượng đế tộc cùng chí tôn đế tộc, yêu cầu phối hợp đế hoàng tộc cạnh tranh hỗn độn linh vật nơi đó, hỗn độn cự bằng không cần mạo phạm nơi đó, là ai? Nhìn hình thái vậy mà tương tự cự bằng. Sâu trong thiên mạch tinh, trong bí cảnh thái thượng đế tộc, linh hồn hắc độc đang tế luyện hỗn độn linh hầu mở ra đôi mắt âm trầm, ngắm nhìn thiên võ tinh phương xa. Hỗn độn linh hầu yên lặng bị kích thích, lại có xu thế thức tỉnh. Hắc độc ngóng nhìn thâm không, định thần dò xét lấy chiến tranh nơi đó. Hỗn độn linh vật sao? Là cường giả trong vũ trụ tới. Sâu trong thiên tổ tinh, bạch hổ, cự long cũng đều lần lượt thức tỉnh từ trong ngủ mê. Đế uy kinh khủng đang thức tỉnh, trong đôi mắt sáng tỏ cuồn cuộn lệ khí. Ai dám khiêu khích hỗn độn cự bằng bọn hắn? Đám đại đế thiên võ tinh đều chán sống sao? Bọn hắn lựa chọn yên lặng chỉ là không muốn gây phiền toái, không có nghĩa là bọn hắn dễ ức hiếp. Thiên võ tinh chém giết bên ngoài tam sinh đế thành vẫn còn tiếp tục, mà càng ngày càng điên cuồng. Tần Diễm đánh đâu thắng đó, đại sát tứ phương. Nhưng bọn người Dực Lâu tiếp nhận áp lực thật lớn, dù sao huyết mạch cùng võ pháp chênh lệch còn ở đó, mà thực lực của người Vân Liên hắn ngay cả 1/3. Đều không có khôi phục lại. Tuy nhiên, sau khi 72 pho tượng đang kéo dài năng lượng dành dụng, phát khởi một vòng bạo kích mới, mục tiêu nhắm ngay những thần linh kia, cưỡng ép quấy nhiễu chiến trường, Khương Nghị thì đưa ánh nhìn phía thâm không, cách tầng tầng mây mù, theo dõi chiến đấu bên trong hỗn độn hư không. Vẫn rất mạnh nha, Khương Nghị có chút đánh giá thấp thực lực hỗn độn cự bằng, không nghĩ tới bị xóa đi mấy trăm ngàn năm, lại còn nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy. Mà thập bát dược hỗn độn cự mãn được những hỗn độn linh vật kia của hắn điều trị, nhưng không có đạt tới trình độ hắn mong muốn. Dựa theo phỏng đoán của hắn, hình thể hỗn độn cự mãn vượt xa linh hầu cùng cự bằng, thực lực hẳn là càng mạnh mới đúng. Chỉ cần khôi phục bộ phận, hẳn là có thể hình thành áp chế. Kết quả không như ý, Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình nháy mắt, liếc mắt sâu trong đế thành. Hướng Vãn Tình hiểu ý, lặng yên rời khỏi. Lúc này bọn người Đa Lên đều đã chạy tới nơi đây. Thét lên ra lệnh cường giả đế tộc toàn diện mở ra pháp trận bảo vệ, chống cự chiến trường nơi xa tác động đến. Sắc mặt Darren âm trầm, nói không thể vượt qua biên giới tuyến 3.000 dặm, kết quả đám hỗn đảng này trực tiếp khai chiến ngay đường biên giới. Thần uy cường đại ba động, cuồn cuộn mấy ngàn dặm, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào tường thành đế thành, mang cho đế thành kịch liệt trùng kích. Nhất là người điên dực thần tộc xin mời kia, mọi cử động đều dẫn dắt đại địa gần sóng, địa tầng lay động. Để tam sinh đế thành giống như hòn đảo trên biển, tiếp nhận trùng kích cực lớn. Lúc này Tạc Điểu đã đi vào nội thành, mặc dù đế cung toàn diện phong cấm, nhưng, bởi vì tình huống khẩn cấp, đế cung phong tỏa quá nhanh, không kịp di chuyển bảo vật, lâm thời để ở trong góc quảng trường. Đây mặc dù là hành động bất đắc dĩ, cũng là biểu hiện tự tin, dù sao ai dám trộm đồ của đế tộc. Đây không phải chán sống đơn giản như vậy, trăm vạn năm trôi qua. Đều không có ai dám đến cửa ra vào đế cung bọn hắn trộm cướp. Bọn hắn không sai, nhưng bọn hắn lần này gặp được người gan lớn, còn là chủng loại vô thiên vô pháp không cách nào kia. Ầm ầm, giữa trời vang một tiếng thật lớn, vạn đạo cường quang sáng chói chói mắt, toàn bộ quảng trường đều bao phủ bên trong quang hải. Các cường giả trấn thủ nơi này đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt trừng đến căng tròn, đột nhiên cường quang đâm vào để bọn hắn kêu thê lương thảm thiết, con mắt đều rịn ra máu. Quảng trường khẩn trương an tĩnh lập tức hỗn loạn, bọn hắn ôm con mắt kêu thảm, muốn cưỡng ép mở mắt thấy rõ tình huống, nhưng vừa mới mở ra khe hở, ánh sáng mãnh liệt giống như cương châm đâm vào trong mắt, bọn hắn cưỡng ép phóng thích năng lượng, muốn tiến hành uy hiếp, kết quả nhau nhau ngộ thương đồng bạn, suýt chút nữa đánh nhau. Bọn hắn muốn định thần dò xét, nhưng giữa thiên địa tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, không gian vặn vẹo, cái gì đều dò xét không đến. Cũng may ánh sáng mãnh liệt chỉ tiếp tục rất thời gian ngắn. Vài phút mà thôi, xảy ra chuyện gì, ai chú ý không? Xảy ra chuyện gì, cường quang từ đâu tới? Còn tốt hết không, tuyệt đối không nên loạn. Mẫu thân nhà hắn, ai thất đức như vậy, ánh sáng quá mạnh. Con mắt của ta, đau quá, đau. Bọn thủ vệ tản mắt hét to, thử thăm dò mở ra con mắt chứa máu, nhưng ánh sáng mạnh còn mang theo nhiệt độ cao, tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Có vài người tạm thời mù, có vài người ánh mắt mơ hồ. Bọn hắn nhao nhao đứng tại chỗ, vận chuyển linh lực chữa trị thương thế. Sau một phen dài vò, ánh mắt rốt cuộc cũng xem như khôi phục. Bọn hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, đồng bạn bên cạnh đều không có sao, hết thảy đều rất bình thường. Tình huống như thế nào, chiến đấu đánh tới nơi này rồi à? Là chiến đấu trong vũ trụ lan đến gần nơi này. Rất nhiều người nhìn về phía bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài tầng mây có lấp lóe cường quang, nhưng cách nơi này quá xa. Lúc này, một vị đội trưởng đội thị vệ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng mật thất trấn thủ. Mật thất là đang đóng, nhìn không có gì khác thường, nhưng lại cẩn thận quan sát, phía trên mật thất giống như có vết tích thiêu đốt. Đội trưởng đội thị vệ gian nan nuốt ngụm nước bọt, hô hấp đều trở nên dồn dập, hắn đột nhiên giật mình, vội vã vọt tới. Sau khi bọn thị vệ chú ý tới, cũng đều đi theo, bành. Đội trưởng đội thị vệ bỗng nhiên mở cửa đá mật thất, cửa đá bố trí phong ấn, theo lý mà nói mở không ra, kết quả hắn vừa dùng lực, cửa đá vậy mà u mở rộng, bên trong tia sáng lờ mờ, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng đầu đội trưởng đội thị vệ ông, ngồi liệt trên mặt đất, trong mật thất lẽ ra tồn phóng các loại hỗn độn linh bảo, cũng hẳn là lóe ra hào quang chói sáng, làm sao lại đen? Đồ bên trong đâu? Bọn thị vệ thất kinh, nhao nhao vọt tới trong mật thất, trống rỗng. Cái gì cũng bị mất? Không. Tức giận gào thét vang vọng quảng trường, tới tay. Hướng Vãn Tình ngăn lại tạp điểu, ta tự mình ra tay, còn có thể chạy không? Tuy nhiên ta xem bọn hắn đáng thương, thuận tiện lưu lại ít đồ. Cái gì? Một cây lông vũ xích dương thú, ha ha, đi thôi, đến hỗn độn hư không, đồ đều ném cho cự mãng, toàn bộ ngũ hành tổ sơn thì sao? Muốn hình thành áp chế tính ưu thế, nhất định phải ném hết cho nó. Hướng Vãn Tình cùng tạc điệu kích phát uy lực âm dương, diễn biến bát quái lưỡng nghi, bên trong mê quang hoa mỹ biến mất không còn bóng dáng, hỗn độn hư không. Hỗn độn cự mãng cùng hỗn độn cự bằng giết hừng hực khí thế. Ầm ầm, ngươi là thủ vệ bí mật thiên võ tinh, chỉ có chút thực lực ấy, ngươi cũng xứng. Hỗn độn cự bằng vỗ cánh kích thiên, cánh lớn ngàn dặm nhất lên cuồng phong vô tận, dẫn dắt hỗn độn triều dân thiên võ tinh như sóng lớn sôi trào, trấn áp tới phía cự mãng. Ta đụng chết ngươi. Cự mãng mãnh liệt nhất lên, thân thể rách rưới nhanh chóng khép lại, 18 cánh thịt đều giơ cao, mỗi cánh thịt đều giống như vòng xoáy. Điên cuồng thôn phệ năng lượng hỗn độn thiên võ tinh, cũng không sợ chết đụng tới. Hỗn độn bạo động, đất trời lay động, tất cả dính líu thiên võ tinh đều tại u rung động. Hỗn độn cự bằng cùng hỗn độn cự mãng lần nữa dây dưa cùng một chỗ, huyết nhục văng tung tóe, long vũ tung bay, tràn diện cực độ thảm liệt. Bọn hắn giết điên cuồng, cũng giết mỏi mệt, bọn hắn đều rất muốn mau chóng giết chết đối phương, nhưng đều sâu sắc cảm giác được đối phương cường đại. Hỗn độn chi linh, thiên địa biến thành vạn đạo chỗ cổ, thật rất khó hủy diệt. Vết thương da thịt nhìn như thảm liệt, đảo mắt đã có thể ngưng tụ khí tức hỗn độn tái tạo. Bọn bây giờ hắn chính là đang liều tiêu hao, chính là đang liều ý chí, nhìn ai trước tiên co lại, ai rút lui trước. Tuy hỗn độn cự bằng rõ ràng có lực lượng, bởi vì sát thiên chiến đội đều ở trên những tinh cầu khác, hắn cực lực đẩy chiến trường lên thâm không, trùng kích vũ trụ, chính là đề tỉnh cho bọn hắn một câu, tin tưởng không dùng đến hai ngày, bọn hắn có thể tới một hai người. Dù chỉ là một chi đội ngũ, cũng có thể làm cho hắn thay đổi chiến trường. Đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được hắn thôn phệ cự mãng này, lại phụ trợ hỗn độn bảo vật bên trong tam sinh đế thành, hắn có hy vọng trở lại đỉnh phong, manh. Chém giết thảm liệt lại lần nữa tách ra, hỗn độn cự bằng bị 18 cổ cuồng phong tung bay, tháo chạy mấy ngàn dặm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.